Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 556. Chương 556. Đoạt xá. Tề Vân bị vị kia thái thượng trưởng lão dẫn một đường hướng về nơi xa đi đến, dần dần đi vào phía sau một chỗ dãy núi ở giữa. Bốn phía âm khí bừng bừng, cỏ dại rậm rạp, xương khô đang nằm, giống như là một chỗ bãi tha ma. Cả mặt đất đều là đỏ sậm chi sắc, giống như là máu tươi nhuộm đỏ, sau đó dần dần khô cạn chỗ ngưng kết mà thành. Đi tại nơi này có thể rõ ràng cảm giác được một cỗ nồng đậm sát khí. Tề Vân lộ ra nghi hoặc, nói: Thái thượng trưởng lão, ngươi đây là muốn mang tại hạ hướng cái gì địa phương đi? Giáo chủ nhưng biết đây là cái gì chỗ? Vị kia toàn thân mọc đầy thi lông thái thượng trưởng lão lộ ra mỉm cười, nói: Phiến khu vực này phía trước chính là một cái thái âm động, là ta thái âm bảo địa lớn nhất cấm địa. Thái âm động phía dưới có một chỗ trấn ma quật. Trấn ma quật bên trong trấn áp không biết bao nhiêu ma đầu. Bất luận kẻ nào bị trấn áp tại nơi đó đều khó mà đào thoát. Những ma đầu này bị đè chết về sau, oán khí không tiêu tan, chảy tới bên ngoài, lúc này mới đem phía ngoài mặt đất nhuộm đỏ. Hắn nói đến nơi này, rất có vẻ đắc ý. Tề Vân âm thầm nhíu mày, cảm thấy đến không thích hợp. Vị này thái thượng trưởng lão đi tới thời điểm, thế mà đã phong tỏa phía sau tất cả không gian, liên đới mặt đất cũng bị một mực phong bế. Cái này rõ ràng không có hảo ý. Hắn nói nhiều như vậy, cũng là nghĩ trần nhiếp mình. Nhưng vì sao muốn đơn độc nhắm vào mình một người? Chẳng lẽ bọn hắn biết mình thân phận? Tề Vân trong lòng nháy mắt xuất hiện vô số ý nghĩ. Hắn đem âm dương nhị khí bình thể nghiệm thẻ chụp tại năm ngón tay bên trong, chuẩn bị tùy thời đánh ra tới. Như quả thật ngoài ý muốn nổi lên, trước giữ được tính mạng mới là khẩn yếu nhất. Hai người tiếp tục thâm nhập sâu, dần dần đi vào một chỗ u sâm hang cổ trước. Tề Vân ánh mắt quét tới, chỉ thấy hang cổ phía trên viết ba chữ: Thái âm động, giáo chủ, đi vào đi. Đi vào hoàn thành thủ tục liền có thể rời đi. Vị kia thái thượng trưởng lão khàn khàn cười nói. Tề Vân gạt ra tiếu dung, nói: Không biết là cái gì thủ tục. Ta bỗng nhiên suy nghĩ ta còn có một thứ đồ vật quên ở bên ngoài, để ta về trước đi cầm đồ vật như thế nào? Hắn nói quay người liền muốn trở về. Vị kia thái thượng trưởng lão không nhúc nhích, lộ ra mỉm cười. Tề Vân lộ ra xấu hổ, cười nói: Tốt, vậy liền quay đầu lấy thêm. Hắn lần nữa hướng về hang cổ đi tới. Vừa vặn một nháy mắt, có một cỗ khác khí tức đang nhìn chăm chú hắn, tĩnh mịch đáng sợ, giống như là một nháy mắt xuyên thấu linh hồn của hắn, để hắn ẩn ẩn có loại rung động. Đây là thần linh, có thần linh nhòm ngó trong bóng tối hắn. Bàn tay của hắn cầm thật chặt âm dương nhị khí bình thể nghiệm thẻ, hướng về phía trước đi đến. Hang cổ tĩnh mịch, đi suốt khoảng mấy ngàn mét, tại hắn phía trước rốt cục xuất hiện một chỗ màu đen cửa đá. Giáo chủ, đến địa phương kia. Thái thượng trưởng lão cười nói. Tề Vân ánh mắt đánh giá chỗ này màu đen cửa đá, trong lòng cảnh giác. Năng lượng đã dần dần bao khỏa chương này âm dương nhị khí bình thể nghiệm thẻ, chuẩn bị tùy thời đánh ra. Tam Hoa, ngươi đi xuống đi. Cửa đá bên trong bỗng nhiên truyền đến một đạo già nua tối nghĩa thanh âm. Vâng, nhị tổ. Vị kia thái thượng trưởng lão khom người nói. Tề Vân trong lòng âm thầm thấy kỳ lạ, Tam Hoa, thế mà trực tiếp xưng hô cái này thái thượng trưởng lão là Tam Hoa. Không cần nghĩ, bên trong lại là một cái lão bất tử, người trẻ tuổi, tiến đến nói chuyện, như thế nào? Thanh âm già nua tiếp tục truyền đến. Tề Vân gạt ra tiếu dung, nói, được. Hắn trong lòng thầm mắng, trong này lão bất tử đã dùng khí tức một mực phong bế mình tất cả đường lui. mình không còn cái khác lựa chọn. Cửa đá chậm rãi mở ra, phát ra oanh thanh âm ùng ùng. Tề Vân đi vào chỗ này cửa đá hậu phương, chỉ thấy cửa đá hậu phương là một chỗ to lớn cung điện. Bên trong công trình đơn sơ, chỉ có một chương giường hàn ngọc, tản mát ra bừng bừng sáng lên. Giường hàn ngọc bên trên, ngồi xếp bằng một cái già nua tới cực điểm bóng người. Thân thể khô gầy, cùng khô lâu không khác, một đầu thương tái nhợt phát, rủ xuống tán ở trước ngực phía sau. Thân thể cơ hồ khẽ động không thể động, chỉ có một đôi ánh mắt lóe ra yếu ớt lục hòa. Oanh long long, nặng nề màu đen cửa đá lần nữa bị chậm rãi khép kín. Dương Hàn Ngọc bên trên bóng người nhìn chăm chú lên Tề Vân, phát ra già nua tiếng cười. Người trẻ tuổi, người rốt cuộc đã đến. Bản tọa đã đợi ngươi hơn 8.000 năm. Tiền bối ý là, Tề Vân thử nói, ha ha ha, cái này thương lão nhân ảnh trực tiếp cười to lên. Một cỗ vô hình tinh thần lực trực tiếp khuếch tán mà ra. Phô thiên cái địa hướng về Tề Vân nghiền ép mà đi. Tề Vân biến sắc, vừa muốn thôi động âm dương nhị khí bình. Bỗng nhiên thiên hôn địa ám, không gian vặn vẹo, giống như là một chút rơi vào không đáy vòng xoáy. Ý thức thoát ly thân thể, lại khó cảm nhận được mình thân thể ở đâu. Thương lão nhân ảnh ánh mắt bên trong lộ ra đáng sợ lục quang. Vô hình tinh thần lực lần nữa phun trào, vòng quanh Tề Vân thân thể nháy mắt đánh tới. Giống như là một cái bàn tay vô hình đang thao túng Tề Vân đồng dạng. Đem Tề Vân xếp thành ngũ tâm chỉ lên trời tư thế ngồi. Sau đó, hai mắt của hắn chăm chú nhìn Tề Vân hai mắt, nghiêm nghị gào to, đoạt xá, siêu, siêu. Hai đạo khủng bố lục quang nháy mắt từ hắn hai mắt phát ra. Nhanh đến cực hạn, nháy mắt xông vào đến Tề Vân hai mắt, hướng về Tề Vân não hải chui vào, rất nhanh. Hai đạo lục quang tiến vào đến Tề Vân thức hải bên trong. Hội tụ đến cùng một chỗ, biến thành một cái người tí hon màu xanh lục. Bất quá cái này người tí hon màu xanh lục xuất hiện về sau, lại sắc mặt khẽ giật mình. Vị này thông thiên giáo chủ đại não cùng người khác đại não thế mà không chút nào cùng. Tại hắn đại não bên trong tồn tại một vũng to lớn hải dương màu vàng óng. Vô biên vô hạn, hiện động lên vô số thần bí lực lượng quỷ dị, còn tại không ngừng bốc lên kim sắc bọt khí, ủng ụp rung động. Người tí hon màu xanh lục lộ ra nghi hoặc, nói, kỳ quái, đây là cái gì? Giống như cũng là tinh thần lực, nhưng vì sao là loại này hình thái? Hắn kinh nghi bất định, ngay tại hắn chuẩn bị tìm ra Tề Vân linh hồn lúc, bỗng nhiên mảnh này hải dương màu vàng óng phát ra gào thét. Bọt nước ngập trời, tiếp lấy đại lượng kim sắc thủy triều phóng lên tận trời. Tại nửa không trung tạo thành một chương vô cùng to lớn khuôn mặt. Một mặt nhe răng cười nhìn chằm chằm người tí hon màu xanh lục. Tiểu đồ vật, ngay cả ta ngươi cũng dám đoạt xá. Bản tôn liền hào hào chơi đùa với ngươi. Giống. To lớn khuôn mặt há mồm phun ra một đoàn lực lượng kinh khủng, hướng về người tí hon màu xanh lục đánh tới. Người tí hon màu xanh lục biến sắc, vội vàng trốn tránh, nhưng vẫn là chậm. Phịch một tiếng, người tí hon màu xanh lục cơ hồ còn chưa kịp phản ứng, liền bị khủng bố lực lượng tại chỗ đánh nát, hóa thành vô số điểm sáng. Nhưng cái này vô số điểm sáng nhưng lại chưa lập tức phải chết, mà là tại giữa không trung cấp tốc tổ hợp, lần nữa biến thành người tí hon màu xanh lục, trên thân quang mang hỗn loạn, há mồm thở dốc, hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, không thể tin, ngươi là ai, ngươi cũng là một cái thần linh, ngươi sớm đoạt xá hắn. Hắn căn bản không biết đây là Tề Vân thần thức, giờ phút này nhìn thấy cái này một màn quả thực như cùng sống gặp quỷ đồng dạng. Thần thức vốn là tinh thần lực cao hơn hình thái. Bất quá Tề Vân một mực không có tu luyện qua thần thức công kích pháp môn. cho nên thần thức tuy mạnh, lại rất khó có sức công kích, tựa như là một cái võ lâm cao nhân chỉ có hùng hậu nội lực, mà không hiểu được vận dụng. Vừa vặn vị này già nua thần đột nhiên phát động tinh thần tập kích, đem Tề Vân ý thức chấn động đến hoa mắt, ù tai. Nhưng rất nhanh Tề Vân liền lần nữa khôi phục lại. Giờ phút này, hắn một mặt nhe răng cười, mang theo vô tận lực lượng thần thức, phô thiên cái địa, trực tiếp hướng về người tí hon màu xanh lục nghiền ép mà đi. Người tí hon màu xanh lục trong lòng kinh hãi, xoay người rời đi, muốn xông ra Tề Vân não hải. Nhưng Tề Vân thần thức nháy mắt hoành kích mà qua, sắp xuất hiện đường chắn đến xít sao, trong miệng phát ra cười khằng khặc quái dị, nói, cái này muốn đi, nuốt lấy ngươi, nghĩ đến sẽ để cho ta thần thức trực tiếp đạt tới nguyên anh đại viên mãn tình trạng. Hô, hắn lần nữa hướng về người tí hon màu xanh lục mãnh liệt mà đi. Người tí hon màu xanh lục sắc mặt đại biến, nói, tiền bối, đây là hiểu lầm, tại hạ tuyệt không ác ý. Cái này nhục thân nếu là ngươi nhìn chúng, vãn bối tuyệt không dám lại động chú ý. Mau dừng tay, kim sắc gương mặt khổng lồ va chạm mà đến, đem người tí hon màu xanh lục đâm đến chia năm xẻ bầy. Vô số lục quang vọt lên, người tí hon màu xanh lục lần nữa giữa không trung gây dựng lại. Miệng lớn thở hổn hển, tựa hồ cực kỳ tiêu hao thể lực, sắc mặt hắn kinh sợ, nói, hiểu lầm, ngươi nhanh lên dừng tay, không nên ép ta. Tề Vân giật nảy mình, cái này lão đồ vật còn có át chủ bài. Bất quá nghĩ đến đối phương chân chính thực lực, hắn cắn chặt răng quan lần nữa đánh tới, tuyệt không thể để cho đối phương rời khỏi, không phải hắn trở về bản thể. Kia thế nhưng là một tôn thần linh, mà lại đối phương trở về bản thể về sau, nếu là lập tức đánh phía mình nhục thân, chỉ sợ mình ngay cả thôi động âm dương nhị khí bình cơ hội đều không có liền sẽ bị đánh nát. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,